Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, buổi tối cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai Hoa ở chính mình phòng sofa, cùng Hồ Đình Huyên gọi điện thoại, người ba mẹ không có nói ngươi đi. Hồ Đình Huyên thật cẩn thận dò hỏi, nàng là thật sự sợ hãi a tương đương Chu Trạch Giai bị thương thành như vậy. Ba mẹ không nói mới là lạ đâu tương đương, nói. Bất quá các ngươi không phải lại đây sao? Bọn họ đều cho rằng ta là anh hùng cứu mỹ nhân. Này vết sẹo a, cũng là anh hùng dấu vết, cho nên liền không hề nói ta. Ngược lại cảm thấy ta là cái nam nhân. Làm tốt lắm, làm nam nhân nên bảo hộ nữ hài tử, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm hồi phục nói. Tuy rằng cánh tay còn có chút đau. Nhưng là lúc này, tâm tình lại là cực hảo, cùng Hồ Đình Huyên cảm tình, vẫn là có rất lớn tiến triển, người a, liền biết gạt ta, liền tính là bảo hộ nữ hài tử, bọn họ cũng sẽ không hy vọng ngươi bị thương, đối với Chu Trạch Giai trả lời. Hồ Đình Huyên lại là minh bạch đối phương là muốn cho chính mình yên tâm. Trong lòng mềm mại, nàng rất nhiều thời điểm, đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm. Đều có chút không biết làm sao, mà hiện tại, còn lại là trở nên cả người đều mềm mại, nàng hy vọng chính mình hiện ra ở Chu Trạch Giai trước mặt chính là tốt nhất một mặt. Đương nhiên cũng hy vọng Chu Trạch Giai cha mẹ nhìn đến chính mình cũng là tốt nhất một mặt. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta đã cùng bọn họ nói, ta thích ngươi, cho nên vì ngươi làm cái gì? Ta đều cam tâm tình nguyện, Chu Trạch Giai hoàn toàn không giấu giếm chuyện này. Cười tủm tỉm cùng Hồ Đình Huyên nói. Thậm chí có thể suy đoán đến Hồ Đình Huyên nghe được lời này lúc sau biểu tình. Nhất định là kinh ngạc cực kỳ. Hồ Đình Huyên xác thật là kinh ngạc cực kỳ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng liền đem chuyện này liền như vậy dễ như trở bàn tay nói cho cha mẹ. Nàng ba mẹ tuy rằng biết. Nhưng là kia cũng là phát hiện cái gì manh mối. Chính là hiện tại, Chu Trạch Giai liền như vậy nói cho nhà hắn về chính mình sự tình. Luôn là làm Hồ Đình Huyên cảm thấy có chút kỳ quái. Kia, bọn họ có nói cái gì sao? Thực lo lắng cho mình ở Chu gia nhân tâm trong mắt cái nhìn. Hồ Đình Huyên thậm chí có chút cảm thấy chính mình có phải hay không hôm nay đi thời điểm hẳn là. Trước tiên thay quần áo. Khảo thí hai ngày nàng cũng chưa thời gian chuẩn bị, tự nhiên là ăn mặc dơ quần áo quá khứ, lúc này nhớ tới, nhưng thật ra cảm thấy hối hận không được, bọn họ liền cảm thấy ngươi thật xinh đẹp cũng thực đáng yêu. Ông nội của ta còn nói ngươi thực hảo, làm ta hảo hảo đối với ngươi, Chu Trạch Giai mặt không đỏ tâm không nhảy đem chính mình tưởng khen. Đều ấn ở người trong nhà trên người. Chính là muốn làm đối phương yên tâm ni Hồ Đình Huyên xác thật là nghe được lời như vậy lúc sau. Có chút vui vẻ, chẳng những có chút vui vẻ, hơn nữa trong lòng tổng cảm thấy có chút thẹn thùng, nàng là thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng cứ như vậy đem chuyện của nàng nói cho người trong nhà. Vì thế nghĩ nghĩ, nói, A Giai, kỳ thật ta ba mẹ cũng biết chuyện của chúng ta, phía trước thời điểm. Ba mẹ ở A Giai trước mặt biểu hiện vẫn là thực bình thường. Hồ Đình Huyên nhưng thật ra không cảm thấy Chu Trạch Giai đã nhìn ra. Lúc này quyết định đem chuyện này nói cho Chu Trạch Giai. Ân, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi không biết, thúc thúc luôn là ở ngươi nhìn không tới thời điểm trộm xem ta. Quan sát ta, còn có A Di có đôi khi cũng phải hỏi ta rất nhiều vấn đề. Cho nên ta liền tưởng a, bọn họ khẳng định là đã biết, chính là bởi vì bọn họ biết, ta mới muốn đem chuyện của ngươi nói cho người trong nhà. Thúc thúc A Di không bài xích ta, ta cũng muốn làm người nhà của ta tiếp thu ngươi mới đúng, về sau dù sao cũng là muốn quá cả đời. Hiện tại trước tiên làm tiến người trong nhà biết, cũng không có gì không tốt, rốt cuộc không phải cái gì thanh xuân trò chơi. Chu Trạch Giai thậm chí đã suy nghĩ, chờ vào đại học lúc sau tốt nghiệp, liền phải cùng Hồ Đình Huyên kết hôn, kia nhất định là một loại phi thường thú vị cảm giác. Nghe được điện thoại kia đầu Chu Trạch Giai nói như vậy. Hồ Đình Huyên trong lòng càng là mềm mại một mảnh, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Nàng không biết những người khác yêu đương hay không là như thế này. Chính là nàng giờ khắc này, thật sự cảm thấy chính mình rất thích điện thoại kia đầu A-Zai A. A-Zai, kêu ra Chu Trạch Giai tên, lại là có chút thẹn thùng nói không nên lời. Chu Trạch Giai ừ một tiếng, cũng chờ nàng nói chuyện. Một lát sau lúc sau, trong điện thoại mới truyền đến Hồ Đình Huyên có chút thẹn thùng thanh âm Mani A-Zai. Ta thực thích ngươi, nữ hài nhi thật cẩn thận thông báo. Cho dù là cách điện thoại, Chu Trạch Giai thậm chí này trong nháy mắt đều có thể đủ cảm giác được đối phương tâm động cùng sợ. Hãi, khóe miệng nhịn không được gợi lên, thanh âm trầm thấp ôn nhu hồi phục nói. A Huyên, ta cũng thích ngươi, chương 154 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 17 tay bị thương Chu Trạch Giai. Bị Chu gia người lưu tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Một vòng lúc sau, thành tích ra tới, làm học thần Chu Trạch Giai. Theo lý thường hẳn là lại là cao nhị toàn cấp đệ nhất danh. Liền tính là bị thương, hắn thành tích không có chút nào ảnh hưởng. Ở nhà ngốc mấy ngày nay, Chu Trạch Giai liền cùng Hồ Đình Huyên thương lượng mùa hè thời điểm nên đi nơi nào chơi. Tuy rằng thời tiết thập phần khô nóng, nhưng là đi ra ngoài chơi vẫn là có thể. Bất quá Hồ Đình Huyên thực cảm động, sau đó cự tuyệt Chu Trạch Giai mời, tỏ vẻ Chu Trạch Giai cánh tay đều thành như vậy còn nghĩ ra đi lãng. Nếu lại ra điểm nhi vấn đề, nàng phòng chừng muốn thành thật sự tội nhân, vì thế kết quả cuối cùng, chỉ có thể đủ là ước cùng nhau học tập, ở mời Hồ Đình Huyên tới trong nhà lúc sau, Chu Trạch Giai còn riêng công đạo cha mẹ đừng nói bậy. Cuối cùng vẫn là đem Hồ Đình Huyên mời tới rồi trong nhà cùng nhau học bù. Ân, là Chu Trạch Giai cấp Hồ Đình Huyên học bù. Cũng may mắn, hôm nay ở nhà cũng chỉ có Chu mẫu mà thôi. Cho nên Hồ Đình Huyên cũng không phải quá xấu hổ. Ở Chu mẫu nhiệt tình chiêu đãi chung, cùng Chu Trạch Giai ở thư phòng cùng nhau học tập, ta cựu cựu nói làm ta chuyển trường đến bốn trung bên kia. Phòng trừng yêu cầu nhập học khảo thí. Cho nên cái này nghỉ hè ta đại khái đều phải ở học tập đối với chuyện này. Hồ Đình Huyên là thật sự cảm thấy ót đại, tuy rằng bên người có học thần ở, nhưng là nàng thật sự là không tin chính mình có thể bỗng nhiên tiến bộ thật lớn. Khảo ra một cái làm mọi người kinh diễm thành tích, bốn trung A, xác thật là không tồi. Quản lý cũng tương đối nghiêm khắc Chu Trạch Giai nghe thấy cái này trường học lúc sau gật đầu. Hắn nhưng thật ra cảm thấy rời xa Mục Gia Thụy cùng Bách Vũ Vi cũng khá tốt. Rốt cuộc người thiếu niên thế giới là thập phần rộng lớn. Chỉ cần Hồ Đình Huyên rời đi ngũ tạng, đến lúc đó tất cả mọi người đều không thấy mặt, kia phòng chừng cũng liền sẽ không có sự tình gì đã xảy ra đi. Hứa nguyện người không nghĩ muốn trả thù bất luận kẻ nào. Chỉ là muốn có được tân nhân sinh, Chu Trạch Giai muốn làm. Chính là như vậy, ân, ta đã cùng Giai Lâm các nàng nói. Bọn họ tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng chưa nói cái gì, Hồ Đình Huyên gật đầu. Bốn trung xác thật là cũng không tệ lắm, quản lý tương đối nghiêm khắc, cũng thật là bởi vì như thế. Hồ Đình Huyên cữu cữu mới có thể lựa chọn làm Hồ Đình Huyên đi chuyển trường đến bốn trung. Hảo, chờ đến lúc đó ngươi đi khảo thí, ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa ngươi yên tâm, cái này nghỉ hè thời gian, ta khẳng định đem ngươi học tập cấp bổ đi lên, Chu Trạch Giai điểm này nhi tin tưởng vẫn phải có. Hồ Đình Huyên vốn dĩ học tập liền tính là không tồi. Đáy hảo, nếu muốn có được tốt thành tích, chỉ cần ở vốn có cơ sở thượng nỗ lực điểm nhi là đến nơi. Ân, ta nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu bốn trung. Hồ Đình Huyên cũng là thập phần có tình cảm mãnh liệt. Rốt cuộc nếu nhập học khảo thí thông qua không được lời nói. Vậy muốn cữu cữu đi quan hệ, kia nhiều xấu hổ, hai người nói xong lúc sau cũng không hề nói chuyện phiếm. Bắt đầu nghiêm túc học bổ túc công khóa, cầm điểm tâm cùng trái cây Chu mẫu lại đây nhìn đến hai người như thế nghiêm túc học tập bộ dáng. Cũng là lặng lẽ đem trái cây cùng điểm tâm đặt ở trên bàn. Nếu nói phía trước thời điểm nàng còn đối Hồ Đình Huyên có chút ý kiến nói. Hiện tại liền không có gì ý kiến. Rốt cuộc Hồ Đình Huyên là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Đảo mắt liền tới rồi buổi chiều tam điểm nhiều. Tuy rằng phòng trong mở ra điều hòa, chính là thời tiết khô nóng vẫn là dễ dàng làm người sinh ra mỏi mệt. Nghe Chu Trạch Giai giảng thuật đề mục thời điểm, Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy đầu một chút không chịu khống chế khái. Đôi mắt cũng sắp không mở ra được, mơ mơ hồ hồ cũng không biết bài thi thượng viết chính là cái gì. Nơi này yêu cầu chú ý chính là đại danh từ, Chu Trạch Giai còn ở nghiêm túc giảng đề. Kết quả một quay đầu, nhìn đến đó là Hồ Đình Huyên này tiểu cô nương nỗ lực trợn tròn mắt cũng đã bắt đầu quay đầu bộ dáng. Một chút, còn có vài phần tiểu khả ái. Lại từ ngẫu nhiên một lần Chu Trạch Giai nói không yêu xem nàng hóa trang lúc sau. Hồ Đình Huyên cả ngày liền biến thành tố nhan. Hiện tại thiếu nữ kiều nộn da thịt trắng nõn phấn nộn liền ở trước mắt. Lại còn có như thế đáng yêu. Làm Chu Trạch Giai xem chính là không rời được mắt. Tựa hồ không có người quấy rầy. Hồ Đình Huyên là thật sự ngủ rồi. Nguyên bản nỗ lực nháy đôi mắt rốt cuộc nhắm chặt, cả người cũng dựa vào bên phải cánh tay thượng, rốt cuộc ngủ rồi, kia ôn nhu ngủ bộ dáng, nhưng thật ra cùng bình thường nàng có rất nhiều bất đồng. Chu Trạch Giai cũng biết, từ giữa trưa đến bây giờ, học tập thời gian quá dài, nàng xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi một lát, nhưng đầu nhìn Hồ Đình Huyên kia đáng yêu bộ dáng. Ánh mắt nhịn không được dừng ở Hồ Đình Huyên kia thật dài lông mi thượng. Kỳ thật Hồ Đình Huyên có một đôi phi thường đẹp đôi mắt. Này đôi mắt sáng ngời mà lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Làm Chu Trạch Giai luôn có một loại thanh xuân sức sống. Cẩn thận nhìn Hồ Đình Huyên lông mi, phảng phất muốn đem này đó lông mi số rõ ràng giống nhau. Chu Trạch Giai gợi lên môi. Lại là từ bên cạnh tìm tới một chương vẽ tranh giấy trắng. Cầm lấy bút chì liền bắt đầu phác họa. Hắn ở mặt khác trong thế giới mặt học qua rất nhiều đồ vật. Vẽ tranh tự nhiên cũng là trong đó một loại. Nhìn ngồi ở chính mình bên trái ngủ mỹ nhân. Chu Trạch Giai dưới ngòi bút nhẹ nhàng phác họa ra thuộc về Hồ Đình Huyên hình dáng. Hắn tưởng ký lục xuống dưới. Tưởng đem cái này nữ hài nhi hết thảy đều ký lục xuống dưới. Chỉ làm cái này nữ hài nhi thuộc về hắn một người. Trắng tinh giấy vẽ thượng, thực mau liền xuất hiện Hồ Đình Huyên hình dáng. Theo bút chì phác họa, dần dần xuất hiện một người diện mạo. Đó là Hồ Đình Huyên ngủ bộ dáng. Thoạt nhìn an tĩnh lại tốt đẹp, như là một cái thiên sứ giống nhau. Chờ đến Chu Trạch Giai họa xong thời điểm, Hồ Đình Huyên còn không có tỉnh ngủ. Mà Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm đem này giấy vẽ trộm giấu đi. Hắn tưởng, như vậy Hồ Đình Huyên, hắn chỉ nghĩ muốn một người nhìn đến. Hơn một giờ lúc sau, Hồ Đình Huyên rốt cuộc tỉnh ngủ, vừa mở mắt nhìn đến. Đó là Chu Trạch Giai kia cười như không cười bộ dáng. Ngủ mỹ nhân muốn đã thức chưa? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm hỏi. Theo sau ở Hồ Đình Huyên còn đầu óc có chút chuyển bất quá công thời điểm. Lặng lẽ hôn môi Hồ Đình Huyên môi. Theo sau nói, vương tử đã hôn môi ngủ mỹ nhân. Cho nên ngủ mỹ nhân chạy nhanh tỉnh lại đi. Còn có tác nghiệp đâu tương đương cái này hôn môi. Làm vốn dĩ mơ hồ Hồ Đình Huyên lập tức tỉnh táo lại. Nháy mắt từ trên bàn ngẩng đầu lên. Nhìn còn ở cười trộm Chu Trạch Giai thật là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới như vậy còn bị hắn chiếm tiện nghi, hư tương đương, dù sao cũng là ở Chu gia. Hồ Đình Huyên kỳ thật rất sợ Chu gia người phát hiện. Vì thế trừng mắt nhìn Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Ở Chu Trạch Giai trong mắt, thật là có vẻ phá lệ đáng yêu. Từ bắt đầu học bổ túc lúc sau, Hồ Đình Huyên liền cơ hồ thành Chu gia khách quen, nguyên bản hẳn là Chu Trạch Giai đi Hồ gia. Nhưng là hắn thương vẫn là yêu cầu dưỡng thật lâu, cho nên Hồ Đình Huyên liền mỗi ngày sẽ bị Hồ Ba Ba đưa lại đây học tập. Đương nhiên, chờ Chu Trạch Giai hảo lúc sau, vì cái gì còn lưu tại Chu gia? Đó là bởi vì Chu gia chẳng những có một cái phi thường đại bể bơi, còn có một trận bóng rổ cùng phòng tập thể thao. Hồ Đình Huyên còn chuyên môn cùng Chu Trạch Giai học đánh bóng rổ. Đương nhiên, chỉ là ngẫu nhiên Chu Ba Ba cũng sẽ tham gia cái này bóng rổ thi đấu. Khiến cho Hồ Đình Huyên có chút đầu đại, đến nỗi Chu Mẫu, ngẫu nhiên cũng sẽ lôi kéo Hồ Đình Huyên, hai người cùng nhau học pha trà hoặc là tu bổ bó hoa. Nhưng thật ra dần ra có không ít đề tài. Một cái mùa hè, Chu Mẫu không nhớ tới cấp Chu Trạch Giai mua quần áo. Nhưng thật ra cấp Hồ Đình Huyên mua hơn 10 bộ, khiến cho Hồ Đình Huyên đều ngượng ngùng. Nếu không phải Chu Trạch Giai ở bên cạnh ra mặt giày phi làm nàng nhận lấy, nàng cũng sẽ không thật sự nhận lấy. May mà ngày mùa hè học tập tóm lại là thành công hiệu. Ở mau 9 tháng phân phía trước, Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người cùng nhau tham gia 4 chung mà nhập học khảo thí. Cuối cùng hai người đều thành công thông qua 4 chung nhập học khảo thí. Đặc biệt là học thần Chu Trạch Giai, rời đi ngũ tạng, hắn như cũ vẫn là học thần. Ta thật sự không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể khảo nhiều như vậy. Ra cổng trường lúc sau Hồ Đình Huyên vẫn là kích động. Hôm nay nàng là cùng Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu cùng đi đến. Hồ phụ Hồ Mẫu có chút bận rộn, liền đem nàng giao cho Chu Mẫu nhìn. A Huyên cái này nghỉ hè như vậy nỗ lực học tập. Đương nhiên sẽ có hảo thành tích, chờ lần tới ra, A Di cho ngươi làm người yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt được không a? Trải qua một cái nghỉ hè ở chung, Chu Mẫu đã thập phần yêu thích Hồ Đình Huyên cái này đáng yêu lại nghe lời tiểu cô nương. Cho nên này sủng ái lên, đó là do Chu Trạch Giai còn muốn lợi hại. Ân, cảm ơn A Di. Hồ Đình Huyên ngoan ngoãn xin lỗi, trên mặt vẫn là hồng hồng, vui vẻ không thôi, rốt cuộc học tập có như thế đại đề cao, đối với một người đệ tử tới nói, là một kiện phi thường làm người vui vẻ sự tình, ta cũng có phần thưởng cho ngươi, chờ ngươi về nhà, ta liền nói cho ngươi, Chu Trạch Giai giữ chặt Hồ Đình Huyên tay. Hai người quan hệ xem như tại đây một cái nghỉ hè chung, ở nhà người trong mắt trong suốt hóa. Rốt cuộc cũng không phải tìm cái gì không người tốt, Hồ gia người cùng Chu gia người lẫn nhau vẫn là phi thường vừa lòng. Cho nên Chu Trạch Giai hiện giờ mới có thể đủ như thế đúng lý hợp tình. Đúng không, cái gì a? Chờ mong không thôi nhìn Chu Trạch Giai. Này một cái nghỉ hè thời gian, Hồ Đình Huyên là chân chính hưởng thụ có bạn trai tại bên người vui vẻ. Mỗi khi gặp được Chu Trạch Giai mang đến kinh hỉ. Đều làm nàng hỉ không thắng thu, chờ ngươi về nhà chính mình sẽ monster, điểm điểm đối phương cái mũi nhỏ. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, lại là không tính toán đem cái gì lễ vật nói ra. Mà Chu Mẫu xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến hai người ở chung như thế hòa thuận vui vẻ. Trên mặt cũng là tươi cười, rốt cuộc nhi tử vui vẻ nàng cũng vui vẻ. Này Hồ Đình Huyên cái này tiểu cô nương. Xác thật là làm cho người ta thích, thực mau liền tới rồi trong nhà, Chu Mẫu chuyên môn xuống bếp đi cấp Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người nấu cơm. Mà Hồ Đình Huyên còn lại là lôi kéo Chu Trạch Giai tay làm nũng. Người mau nói cho ta biết sao tương đương cái gì lễ vật a? Đối với Chu Trạch Giai lễ vật, Hồ Đình Huyên là chờ mong cực kỳ. Ân, liền ở thư phòng ngăn tủ tầng thứ 3 thứ 12 bổn. Chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, chính mình đi xem monster, nhất chịu không nổi Hồ Đình Huyên làm nũng. Chu Trạch Giai một giây thỏa hiệp, cấp ra địa chỉ, mà Hồ Đình Huyên còn lại là nhanh chóng buông lỏng ra Chu Trạch Giai hướng lầu 2 thư phòng chạy. Qua đi, nàng đã gấp không chờ nổi muốn biết A Giai lễ vật. Tới rồi hai người học tập một cái mùa hè thư phòng. Hồ Đình Huyên quen cửa quen nẻo tìm được rồi giá sách. Tầng thứ 3 thứ 12 bổn, từ bên trong rút ra một quyển tựa hồ là đóng sách vở. Vừa thấy mặt trên tên, ta nữ hài, tên này làm Hồ Đình Huyên sửng sốt, theo sau mở ra cái này đóng sách vở. Kết quả nhìn đến, đó là thuộc về chính mình phác họa bức họa. Đệ nhất chương, nàng ghé vào trên bàn ngủ rồi, an tĩnh bộ dáng ngay cả chính nàng cũng chưa như thế nào gặp qua. Đệ nhị chương. Là nàng cùng Chu Mẫu cùng nhau tu bổ bó hoa bộ dáng. Trước mặt bó hoa nở rộ, mà trên mặt nàng là vui sướng tươi cười. đệ tam chương, là nàng một bàn tay chống cằm hướng bên ngoài nhìn không trung thời điểm bộ dáng. Bên ngoài không trung tinh không vạn lý, chính như cùng tâm tình của nàng. Giờ khắc này, Hồ Đình Huyên tâm bỗng nhiên trở nên chua xót lên. Nguyên lai, nàng ở A Giai trong mắt, là cái dạng này a. Chương 155 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 18 chờ đến Chu Trạch Giai lên lầu thời điểm. Nhìn đến chính là Hồ Đình Huyên ôm chính mình tập tranh xem bộ dáng. Kia gợi lên khóe miệng, có thể chứng minh tâm tình của nàng thập phần sung sướng. Đi qua đi ngồi ở Hồ Đình Huyên bên người, nhìn nàng một tờ lật xem, nhưng thật ra cũng nhớ tới này một cái nghỉ hè quá vãng. Hắn đem cái này nghỉ hè chung Hồ Đình Huyên đều họa ở trên giấy đặt ở này bổn tập tranh bên trong. Phương diện này ký lục Hồ Đình Huyên trưởng thành cùng lớn lên. Nàng cũng từ một cái tóc dài tiểu cô nương biến thành một cái tóc ngắn hiên ngang tiểu cô nương. Vô luận là thế nào Hồ Đình Huyên, ở Chu Trạch Giai họa chung, đều là vĩnh hằng vai chính. Nhận thấy được Chu Trạch Giai lại đây, Hồ Đình Huyên vươn tay lặng lẽ kéo lại Chu Trạch Giai. Ngón út câu lấy hắn đầu ngón tay, nàng lúc này vui vẻ đều phải bảo, nhưng là lại không biết như thế nào biểu đạt, ngươi chừng nào thì họa a? Tuy rằng biết, này đó họa không có khả năng một ngày liền họa ra tới. Chính là Hồ Đình Huyên vẫn là muốn hỏi, muốn từ trước mắt người này trong miệng nghe được đáp án. Nghe được, nàng muốn cái kia đáp án. Thật lâu phía trước, lần đầu tiên nhìn đến ngươi ở thư phòng ngủ thời điểm tương đương, Chu Trạch Giai thò lại gần hướng tới Hồ Đình Huyên trên mặt hôn một cái, trả lời nói, hắn là thật sự muốn đem Hồ Đình Huyên hết thảy đều ký lục xuống dưới. Muốn làm nàng được đến thế gian này hết thảy tốt đẹp. Hắc hắc, bị trộm thân Hồ Đình Huyên lúc này lại là lật xem này đó tập tranh. Nở nụ cười. Tóc ngắn ở nàng bên tai đong đưa, ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là đẹp nhất hình ảnh, này bổn tập tranh chung ký lục bọn họ một cái nghỉ hè sinh hoạt. Hoặc là nói, là một cái nghỉ hè chung Hồ Đình Huyên, thậm chí làm Hồ Đình Huyên đều có chút cảm thấy có chút kỳ diệu. Trong lòng có một loại ý niệm, muốn bọn họ cảm tình, giống như này bổn tập tranh giống nhau, vĩnh viễn đều yên tĩnh ở thời gian bên trong. Nếu vĩnh viễn không xa rời nhau, có thể có bao nhiêu hảo, chợt nếu như tới thương cảm làm Hồ Đình Huyên có chút hạ xuống. Dựa vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, đem tập tranh ôm vào trong ngực, A Giai, người nói chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Rất nhiều người liền tính là kết hôn cũng không nhất định vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là Hồ Đình Huyên cảm thấy, nàng đã muốn vĩnh viễn cùng A Giai ở bên nhau. Một phân một giây đều không bỏ được rời đi. Sẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đối với Hồ Đình Huyên rối rắm. Chu Trạch Giai cấp ra nhất kiên định đáp án. Hơn nữa vươn tay ôm Hồ Đình Huyên. Hắn hứa hẹn luôn luôn là muốn hoàn thành. Cho nên, hắn muốn cùng Hồ Đình Huyên vĩnh viễn ở bên nhau. Chu Mẫu vốn là kêu hai người ăn cơm. Kết quả xem một đôi tiểu tình lữ như vậy. Cũng không nói chuyện. Đóng cửa chờ hai người xuống lầu ăn cơm, lại là nở nụ cười, cảm thấy chính mình nhi tử có thể có như vậy một mặt. Cũng là phi thường kỳ diệu, chỉ chớp mắt, liền đến khai giảng lúc, bốn chung nhiều Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên đưa tin. Mà ngũ tạng, còn lại là hoàn toàn mất đi Chu Trạch Giai cái này học thần. Hết chương.